Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì anh mà cô cam tâm tình nguyện thu lại tất cả sức mạnh của mình. Nguyện làm một người phụ nữ bé nhỏ dịu dàng. Thùy mị, đại khái có thể nói rằng đây chính là tình yêu. Vì người đó mà bạn có thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Giống như một con mèo. Chỉ khi đứng trước mặt người mình tin tưởng mới bộc lộ ra vẻ mềm yếu của bản thân. Khiến cho người ta phải động lòng. Chắc chắn là khi bộc lộ tất cả những nhược điểm của mình trước mặt người đó thì người đó cũng sẽ bao dung và yêu mến tất cả những gì thuộc về bạn, kể cả những điểm yếu. Chỉ cần có tình yêu thì cho dù là trong đêm tối bạn cũng sẽ cảm thấy tình yêu xua tan đi cái tối tăm đó. Trong thế giới của bọn họ chỉ còn có ánh sáng mà thôi. Hai người nói qua nói lại xôn xao. Giây phút này cô không phải là thiên kim cao quý của nhà họ Cố nữa. Anh cũng không phải là một Tư Lệ Đình phải gánh vác những áp lực nữa. Bọn họ chỉ là một đôi nam nữ bình thường yêu nhau đang say đắm tận hưởng tình yêu của chính mình. Ban đêm có anh ôm thì cô mới ngủ ngon giấc được. Đối với Cố Cẩm mà nói thì không có gì quan trọng bằng việc có Tư Lệ Đình ở bên cô như thế này. Có tiền hay không cũng không sao cả. Chỉ cần những lúc đau khổ nhất không buông tay nhau là được. Lúc tỉnh dậy có thể nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của anh ấy là kể từ đó cả ngày hôm đó tâm trạng của Cố Cẩm đều rất vui vẻ. Chú ba, chào buổi sáng, bảo bối của anh, buổi sáng tốt lành. Tư Lệ Đình hôn lên mặt cô một cái. Hai người cũng không thân mật lâu. Bởi vì tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm. Dự án của Cố Cẩm đã được chủ bị xong xuôi rồi. Bây giờ lập tức chính thức khởi động. Đối với cô mà nói, vấn đề tài chính là quan trọng nhất. Nếu như người trong nhà biết cô làm dự án này nhất định sẽ không đầu tư một khoản vốn lớn. Cho dù là cô có làm chủ của nhà họ đi chăng nữa thì trong lòng mọi người cô cũng chỉ là một cô bé non nớt vắt mũi chưa sạch mà thôi. Đưa cô lên ngồi ở vị trí chủ nhà của nhà họ Cố đồng thời còn đưa ra một điều kiện. Trong một năm thử việc, tất cả những quyết định mang tính sách lược của cô đều phải được những lãnh đạo cấp cao phê duyệt. Dự án chung cư cao tầng trị giá mấy trăm tỷ này chẳng cần xem qua cũng đã gạt bỏ rồi. Nếu như chỉ là duy trì nguyên trạng công ty thì cho dù là một năm nữa, bên kia cũng sẽ bày ra một đống lý do để cô từ bỏ. Cầu người không bằng cầu chính mình. Cố Cẩm chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Trước kia Nam Cung Huân đã đề nghị số tiền 60 tỷ khiến cho cô động lòng. Nhưng cô sẽ không vì tiền mà từ bỏ Tư Lệ Đình đâu. Bây giờ, làm sao để có tiền mới là điều quan trọng nhất. Trong đầu Cố Cẩm đã nảy ra một kế hoạch. Cố Cẩm đã đến công ty, dốc hết sức lực làm chuyện này. Tiểu Đào, hãy công bố dự án này ra ngoài đi. Vâng thưa tiểu thư, Cố Cẩm muốn dựa hơi những người lợi hại đầu tư vào. Một người quá mạo hiểm thì vốn quay vòng cũng là một vấn đề. Hiện tại cô chỉ có thể dùng tiền của một công ty con. Công ty con được Cố Nam Thương sáng lập 2 năm trước đây. Sau khi do anh trở về Mỹ nên người khác nên công ty này luôn được người khác chú ý đến. Có thể nói là không lỗ nhưng lợi nhuận kiếm được cũng không nhiều. Số tiền mà cô có thể sử dụng cũng chỉ có 15 tỷ. Số tiền này cũng có thể coi là không tồi. Đối với một công ty nhỏ, phải may mắn lắm mới có thể kiếm ra được 150 tỷ. Cố Cẩm nhất định phải dựa hơi những người khác để thực hiện dự án này. Nhưng điều cô lo lắng chính là cứ coi như là có người sẽ rót vốn cùng làm ăn thì cô cũng phải là người bỏ ra nhiều tiền nhất. Như vậy mới có quyền hạn lớn nhất. Nếu không thì chẳng khác gì là đưa dự án này cho người khác làm. Không nói đến vấn đề có kiếm ra lợi nhuận hay không mà cho dù có đạt được thành tích thì những người nhà họ Cố cũng sẽ không công nhận. Tuy rằng tình cảm của cô và Tư Lệ Đình rất tốt nhưng từ trước đến nay Cố Cẩm chưa bao giờ dò hỏi chuyện riêng của gia đình nhà Tư Lệ Đình. Cô đã tìm hiểu qua những công ty ở trong nước rồi. Không có nhiều người phù hợp với điều kiện của cô. Cô cũng không muốn nhất thiết phải có nhiều người góp vốn. Mà chỉ cần ít mà chất lượng. Đúng rồi, hãy giúp tôi tổ chức một bữa tiệc tối. Tôi muốn gặp những người này. Vậy tiểu thư muốn tổ chức công khai chứ à? Từ khi về nước đến nay, Cố Cẩm luôn rất bận rộn. Đến cả những tay săn ảnh rất giỏi chụp trộm cũng không có cách nào để có thể tìm thấy cô. Tuy nhiên bộ phim đó vẫn trong giai đoạn chế tác hậu kỳ nhưng chuyện xảy ra giữa hai diễn viên chính khiến cho độ hot khó mà giảm nhiệt. Cách chương.